Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Vẫn là Cự Long. 8. Tia sáng ảm đạm ban đêm. Bốn phương tám hướng chạy tới một đám đon người cưỡi ngựa đem Renly hai người đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn từng cái người khoác đấu bồng đen. Bên trong thì phủ lấy đồng thau lân giáp cùng giáp da. Trong tay trường mâu tại dưới ánh trăng nổi lên từng đợt sắc bén sáng bóng. Đối với bọn này đột nhiên xuất hiện người, Renly căn bản không có mảy may đoán trước. Đồng thời cũng muốn không rõ ràng bọn hắn vì sao có thể sớm biết được hai người lộ tuyến. Vậy mà lúc này hắn đã hoàn mỹ để ý tới vấn đề này. Đối mặt với bọn này tràn ngập địch ý đon người cưỡi ngựa. Bị chăm chú vây quanh ở trung tâm tóc đen người trẻ tuổi nhịp tim nhanh chóng. Trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía vừa mới cười to vị đại hán kia. Ngươi biết ta, vị này có một đầu xóa tung tóc đen cùng màu ô liu làn da cưỡi ngựa đại hán hiển nhiên là đám. Người này người dẫn đầu. Đồng thời Renly có lưu ý đến, cái khác người cưỡi ngựa cùng vị này đại hán giống nhau. Tất cả đều là màu ô liu làn da. Thế nào, làm tắc kè hoa liền không định nhận ngươi đã từng lão đối đầu rồi. Đối phương cười hắc hắc, dục ngựa hơi xích lại gần. Trong tay trường mâu hướng phía Renly toàn thân cao thấp khoa tay mấy lần. Bất quá không quan hệ, ngươi dạng này phản đồ. Ta ngay cả lấy ra làm đối thủ đều cảm giác xấu hổ. Ngươi đoán ta đợi chút nữa là sẽ đâm nát cổ của ngươi? Hay là trứng chim của ngươi? Lời này dẫn tới chung quanh đon đám người cưỡi ngựa cười ha ha không thôi. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Renly cùng phía sau hắn Renny lúc cũng tràn ngập hưng phấn cùng. Hận ý, không phản kháng, chúng ta liền bảo ngươi chết thống khoái điểm. Một cái khác hai gò má gầy gò khoác áo choàng lão nhân âm trầm mở miệng. Hắn xem ra không quá giống là binh sĩ, nhưng lại bị có ý thức bảo hộ ở bên. Renly phát hiện điểm ấy, nhưng hắn tạm thời không để ý ở đây. Màu nâu hai con ngươi nhìn xem đại hán, tổ chức ngôn ngữ châm trước mở miệng nói. Ngươi xác định ngươi biết ta? Ngươi muốn thật nhận biết? Làm sao có thể không biết ta là hạng người gì? Đương nhiên là tên phản đồ. Đại hán mắng, còn có thể là ai? Trước kia ngươi liền rất hèn hạ, dành với ta nữ nhân cũng muốn thủ đoạn chơi. Chỉ có hèn nhát mới có thể làm như vậy. Vị này cũng không có hạ lệnh trực tiếp động thủ. Người chung quanh cũng tương tự bảo trì súm lại tư thái. Tựa hồ có kiêng kỵ, nhưng lại khả năng chỉ là đang hưởng thụ thắng lợi vui vẻ. Nhưng mà cái này lại cho Renly mang đến một tia cơ hội. Mặc dù hắn cảm giác cơ hội này có chút hỏng bét. Ngươi cho rằng ta thật sẽ phản bội huyết mạch của mình đồng bào? Sự thật chính là ngươi phản bội chúng ta. Ánh trăng bao phủ xuống, đại hán dắt ngựa dây thừng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bất quá ta ngược lại là thật không có nghĩ tới ngươi sẽ như vậy làm. Huyết cừu mang theo, so ngươi càng hèn hạ đều không có phản bội chúng ta. Ngươi, hắn lắc đầu, lại hướng Renly phương hướng nhổ nước miếng. Hiện ra tơ máu chất lỏng nháy mắt tan rã tại cát bụi ở trong. Cúi đầu liếc mắt về sau, Renly đột nhiên nâng lên giọng, ta không có phản bội Don. Sự thật chính là, ta không có phản bội Don, càng không có phản bội các ngươi. Cái này đột nhiên phát ra kêu to để chung quanh đám người cưỡi ngựa vô ý thức siết chặt trường mâu. Trong đó một vị thớt ngựa càng là tê minh lấy ngo ngoe muốn động. Bất quá đây hết thảy đều không có ảnh hưởng đến xác định mạch suy nghĩ Renly. Cứ việc trái tim đập bịch bịch. Nhưng hắn mặt ngoài lại bày ra một bộ trang nghiêm tư thái. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh, ngữ điệu cao vút mở miệng nói. Valyria Malon lại lần nữa quật khởi. Bảy đại vương quốc bên trong sáu cái đã bị bọn chúng chiếm lĩnh. Đòn cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Trừ phi ta có thể tiến về sông Maderoi, đem cái này có được Long Vương huyết mạch nữ nhân hiến tế cho chúng ta vĩ đại mẫu thân. Không sai, chỉ có dạng này mới có thể cứu vớt Đòn. Các người chớ có trì hoãn đại sự. Thoại âm rơi xuống, chung quanh đám người cưỡi ngựa nhao nhao sững sờ. Tiếp theo nhìn đồ đần đồng dạng nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hắn đang nói cái gì? Hắn nói sông Maderoi. Cái này cùng sông Mader có quan hệ gì? Ngoặc kép, bọn hắn trong miệng sông Maderoi là một con sông. Cũng là một cái tín ngưỡng. Westeros đại lục chủ yếu có ba chi chủng tộc loài người. Tiên dân, người Endor, người Roina, bọn hắn đều là kẻ ngoại lai. Theo thứ tự đến mảnh này mặt trời lặn nơi. Đem viễn cổ rừng rậm chi tử các loại chủng tộc khu trục ra lịch sử sân khấu. Nhưng cùng dấu chân trải rộng toàn bộ đại lục tiên dân cùng người Endor khác biệt chính là cuối cùng đến người Roina lựa chọn lưu tại Đòn cái này bọn hắn ban sơ đăng lục địa phương. Cùng nơi đây một chút dân bản địa dung hợp lại cùng nhau. Dài dằng dặc thời gian trôi qua, người Đòn phổ biến có được người Roina huyết mạch hỗn huyết. Mà ở trong đó muốn lấy người muối tối thậm người Roina chính là một nhánh có màu ô liu làn da cùng tóc đen chủng tộc mà bọn hắn chỗ tín ngưỡng thần minh. Chính là đầu nào gọi là Roi dòng sông, bị bọn hắn tôn xưng là sông Maderoi. Bất quá kia là cổ đại đám người Roina tín ngưỡng. Trước mắt những này hỗn huyết Đòn người muối rất có thể đã sớm đem chi quên. Nhưng khi Renly nghe được những nhân khẩu này bên trong xưng hô sông Mader lúc ngữ khí về sau, hắn lại cấp tốc an tâm xuống. Tiếp theo lần nữa hướng vị đại hán kia mở miệng. Ta mơ tới sông Mader. Ta hiểu rõ đến thần ý chí. Cho nên ta muốn đem nữ nhân này mang đến hiến tế cho thần. Các ngươi không hiểu rõ cái này. Cho nên ta có thể tha thứ các ngươi đối ta hiểu lầm. Nhưng bây giờ, tránh ra đường, sau đó chuẩn bị cho ta một đầu thuyền cùng mái chèo người. Chờ ta thành công trở về ngày ấy, chính là các ngươi triệt để thoát khỏi ma long tai nạn thời điểm. Thanh niên tóc đen lời nói phách lối, đáng tiếc cũng không có đạt thành mong muốn. Hắn ngược lại để tất cả người cưỡi ngựa lại lần nữa nhìn chằm chằm hắn. Từng cái nắm lấy vũ khí trong tay ngo ngoe muốn động. Liền xem như phản đồ, người cũng tuyệt không thể cầm mẫu thân của chúng ta xông nói đùa. Cầm đầu vị kia cao lớn vạm vỡ tóc đen đại hán ngữ khí khinh bỉ nói. Hay là nói, người nguyên lai là cái phương Bắc tạp chủng. Ta không có nói đùa. Sau khi nghe Renly lập tức mở miệng phản bác, trên mặt trang nghiêm dần dần hóa thành phẫn nộ. Trên người ta chảy xuôi người Roina huyết mạch. Các trưởng bối từ nhỏ dạy bảo ta sông Maderoi vĩ đại. Ta quyết sẽ không lấy nó mở ra trò đùa. Nói, hắn hướng gắt một cái. Hung ác hướng vị này địch nhân thủ lĩnh nói ra. Ta cho là ngươi có thể hiểu được. Nhưng bây giờ ta phát hiện ta nghĩ sai. Ngươi nhục nhã ta, mới vừa rồi còn uy hiếp ta. Chờ coi, ta sẽ trả thù ngươi. Lời này để người chung quanh lần nữa giận dữ. Trong đó một vị tăng thể diện thiếu niên càng là nâng tay lên bên trong trường mâu liền chuẩn bị khởi xướng công kích, nhưng mà hắn bất quá vừa mới bày ra tư thế, liền bị có rối bời tóc đen cầm đầu hán tử cho níu lại. Hắn lập tức mắt lộ ra hoài nghi nhìn về phía Renly, chủ yếu là vị này biểu hiện quá không kiêng nể. Gì cả một chút, một điểm không giống như là bị vây quanh. Cũng căn bản không có chút điểm phản đồ xấu hổ bộ dáng. Ngược lại tràn ngập sáng rực bức người ngạo mạn. Dưới tình huống bình thường hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế người khiêu khích. Nhưng giờ này khắc này, vị này phản đồ biểu hiện lại hoàn toàn không bình thường. Mà lại dĩ vãng đại hán đối trước mắt vị này xác thực có hiểu biết. Tuy nói hắn hèn hạ chút, vẫn yêu dùng độc. Nhưng cũng không giống là lại đột nhiên phản loạn người. Thế là hắn có chút bán tín bán nghi. Ngươi nói như vậy, có cái gì bằng chứng? Không có, trên lưng ngựa Ronly cả giận nói. Nhưng ta tại sao phải phản bội người một nhà? Vì tư dục, hay là vì tiền tài? Đồ đần đều có thể nhìn ra được. Ta phản bội toàn bộ Don sau căn bản không sống được. Coi như chạy trốn tới Free City đi. Don thích khách sớm muộn cũng sẽ tìm tới ta. Ngươi thấy ta giống là cái kẻ ngu. Lời này ngược lại là thật. Đắc tội một hai cái Don lãnh chúa không quan hệ. Nhưng đắc tội toàn bộ Don hậu quả cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Sách sử ghi chép, lần thứ nhất Don chiến tranh phát triển đến kịch liệt nhất thời điểm. Hai phe lẫn nhau phái ra thích khách ám sát đối phương thủ lĩnh. Người chinh phục Egan thiếu chút nữa tại King Landing bị đâm chết. Cái này cũng tạo thành kỳ muốt thiết vệ loại này bảo hộ quốc vương hộ vệ tổ chức sinh ra. Mà chung quanh Don người cưỡi ngựa mặc dù không hiểu rõ điểm ấy. Nhưng đối với phe mình nhưng dù sao có một loại mù quáng tự tin. Thế là nghe vậy cùng nhìn nhau một chút. Địch ý cũng là yếu đi rất nhiều. Liền ngay cả dẫn đầu vị kia cũng lâm vào suy tư bên trong. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh hắn vị kia khô gầy lão nhân lại âm trầm mở miệng. Ai biết ngươi là thế nào nghĩ? Có lẽ ngươi yêu cái này rồng kỹ nữ. Có lẽ ngươi có lý do khác. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu tử, nếu như ngươi lại lấy sông Mother danh nghĩa lừa gạt chúng ta. Ta gọi ngươi nếm thử chân chính sông Mother phẫn nộ có bao nhiêu đau. Vị này lúc nói chuyện, chung quanh người cưỡi ngựa tất cả đều nhìn về phía hắn. Liền ngay cả người cầm đầu kia cũng không ngoại lệ. Tựa hồ địa vị tương đối trọng yếu, nhưng mà Ronly sau khi nghe cũng không bởi vậy nghẹn lời. Cứ việc nhịp tim nhanh chóng, nhưng hắn ngược lại giận tím mặt. Người cái lão ngu ngốc, ta nếu là thật muốn cứu nàng, vì cái gì ta không có trốn đi? Hướng tùy tiện nơi nào vừa trốn, chờ Egan đến báo thù chúng ta thì hướng hắn nhờ vả. Ngược lại chạy tới nơi này. Chạy đến ngươi cái này ngu ngốc trên tay. Lời này để lão đầu sầm mặt lại. Nhưng Ronly cũng không có đình chỉ. Ngược lại càng nói càng thông thuận. Cũng càng nói càng hăng hái. Phảng phất thật biến thành một cái điển hình người Don. Trong miệng nhấc lên sông Mother chữ này lúc cũng tràn ngập cuồng nhiệt thành kính. Đó mới là tốt nhất cứu viện lộ tuyến. Ta chạy đến cái này đến có làm được cái gì? Là bởi vì người nơi này, là bởi vì các ngươi, bởi vì các ngươi lưu có người Roina huyết dịch, bởi vì các ngươi hiểu rõ sông Mother vĩ đại, bởi vì các ngươi có thể giúp ta đem chuyện này hoàn thành. Không phải ta tại sao phải chạy đến nơi đây đến? Vì cái gì? À, các ngươi đều nói một chút đây là vì cái gì? Lời này lại để cho đám người Don chần chờ. Bọn hắn cùng nhìn nhau. Ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu đại hán cùng hắn bên cạnh lão nhân. Lại phát hiện hai người này lúc này cũng chính trần chờ không chừng. Người Don nhận người Roina văn minh ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cho nên văn hóa tập tục mới cùng địa phương khác có rõ ràng khác nhau. Mà loại ảnh hưởng này tại những này bờ biển sinh tồn người muối ở trong càng rõ ràng. Cho nên mặc dù bọn hắn khả năng không còn tín ngưỡng đã từng thần minh, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn đem coi nhẹ. Không cần nhìn kỹ, Ronly liền phát hiện những người này dao động, nhưng vẫn chưa tới chân chính buông lỏng thời điểm. Thế là hắn thừa dịp người chung quanh không có kịp phản ứng thời khắc, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt mở miệng. Đại đa số người Don chưa từng hiểu rõ những này. Tiên dân cùng người Endo huyết mạch chiếm cứ bọn hắn toàn bộ. Mà không có Roina, cho nên ta muốn rời xa bọn hắn. Bởi vì bọn hắn sẽ ngăn cản ta. Bọn hắn đã bị cừu hận che đôi mắt. Bọn hắn sẽ đem Don chôn vùi tại Ma Long đại hỏa ở trong. Valyria Long Vương lại lần nữa quật khởi. Hắn muốn nhúng chàm chúng ta sau cùng gia viên. Mà hắn cũng hoàn toàn chính xác có năng lực như thế. Chỉ có sông Mother mới có thể cứu chúng ta. Các ngươi bọn này ngớ ngẩn, đem nữ nhân này hiến tế cho sông Mother, chúng ta mới có thể thu được cứu rỗi. cản trở sông Maderoi ý chí. Các ngươi chính là chân chính phản đồ. Hắn lúc nói chuyện đã sớm đem vũ khí trong tay ném đi. Một bộ không sợ hãi bộ dáng, nhưng thái độ càng phách lối tựa hồ liền càng chứng minh trong miệng hắn lời nói chính xác. Thậm chí liền ngay cả một bên Reni cũng đối này đáp lại kinh ngạc ánh mắt. Nàng ban đầu còn tưởng rằng đây là Runley quỷ kế, nhưng càng nghe liền càng cảm giác là có chuyện như vậy. Targaryen gia tộc sớm nhất đến từ một mảnh khác đại lục. Một cái tên là Valyria tự do thành lũy quốc gia. Targaryen vốn chỉ là cái kia trong quốc gia rất nhiều ngự long gia tộc bên trong một nhánh. Sau lại Valyria hủy diệt với thiên tai về sau, bọn hắn mới trở thành trên thế giới sau cùng long vương thế gia. Mà Valyria tự do thành lũy quật khởi nương theo lấy còn lại rất nhiều văn minh vẫn lạc. Người Roina chính là trong đó một nhánh, cũng là chống cự nhất ngoan cường một nhánh. Nói một cách khác, người Valyria cùng người Roina căn bản chính là một đôi đối thủ một mất một còn. Cho nên Reni đối với người Roina lịch sử tự nhiên có hiểu biết. Chi này văn minh có được truyền thừa từ một đầu tên là Roi sông đặc thù thủy ma pháp. Tại thời kỳ cường thịnh thậm chí cùng Valyria Ma Long nhất quyết thư hùng. Mặc dù cuối cùng không thể không vứt bỏ gia viên thảm bại trốn hướng Westeros, nhưng cũng cho Valyria tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Điểm ấy thân là người Valyria, Reni không có khả năng không hiểu rõ, nhưng mà cũng chính là bởi vì nàng hiểu rõ, cho nên nàng mới biết được Runley nói tới cũng không phải là hư giả. Hiến tế xác thực, mà có cái gì hiến tế sẽ so một vị đã từng mang đến Roina hủy diệt Valyria Long Vương huyết mạch. Đến phải cường đại, cho nên đây mới là hắn mục đích thật sự sao? Tiểu vương hậu đối với cái này giật mình, thế là cảm thấy nổi nóng cùng tuyệt vọng, chỉ cảm thấy mình trước đó thật đúng là ngây thơ buồn cười. Tin cái này xảo trá người đon, tương đối mà nói. Chung quanh những này đon người cưỡi ngựa mặc dù phần lớn là mù chữ, nhưng tương tự cũng là nghe cổ đại các tổ tiên công tích vĩ đại lớn lên. Tự nhiên không có khả năng không biết được trong đó một chút thật thật giả giả môn đạo. Thậm chí cái kia vị diện gò má gầy gò lão nhân vẫn tự khoe là sông Maderoi tế tử. Lão nhân cũng hoàn toàn chính xác có loại đặc thù lực lượng. Không nói những cái khác, cả ngày cầu nguyện liền để hắn ẩn ẩn thu hoạch được một loại dự báo năng lực. So hiện nay muộn sớm mai phục cũng là bởi vì hắn mơ tới có một đầu ngân long thuận sông mà đến. Đồng thời bởi vì địa vị đặc thù, lúc trước hắn cũng có chút hiểu biết heo hầu sự kiện chân chính kết quả. Chỉ là tế tự giờ phút này lại gặp được một cái tự xưng sông ma đờ sứ giả ra hòa. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút quỷ dị, đám người cưỡi ngựa cứ việc không có hô nhau mà lên, nhưng cũng không có triệt để tán đồng Runley, mà là một mực trần chờ không chừng bồi hồi tại nguyên chỗ. Ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu lão tế tự cùng vị kia tóc đen đại hán, nhưng mà hai vị này lúc này đang đứng ở nơi đó nhíu mày trầm mặc, tựa hồ cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Runley thấy này cắn răng, ta biết các ngươi đám ngu xuẩn này hoài nghi ta, không quan hệ, sông Mother giao phó ta lực lượng, mà ta có thể hiện ra cho các ngươi, sau đó các ngươi tự nhiên biết nên làm như thế nào. Lời này để trầm tư lão tế tự dương mắt lên nhìn, đục ngầu hai mắt hỗn tạp chờ mong cùng hồ nghi, ngươi có cái gì lực lượng có thể biểu hiện ra, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.